mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 118, con sẽ cố gắng leo lên bảng truy nã, góc truyện audio.com, mẹ cũng hy vọng con biết một việc, con là đứa nhỏ, con chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, có một số việc con không làm được cùng con không quan hệ. Phần cứng chưa đủ cùng phần mềm không quan hệ, hiểu không? Hạ Bảo Bối bị nghe cô cười, gật đầu, biết. Lúc Hạ Thần Hy chính cảm thấy vui mừng, Hạ Bảo Bối lại thêm một câu. Con nhất định sẽ cấp tốc đề cao điều kiện, để mẹ đi ngang qua thành phố S, ai dám chọc giận mẹ con sẽ ném tới Thái Bình Dương. Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối nắm tay, dốc lòng, ừ, cứ như vậy. Hạ Thần Hy lặng yên nghiêng đầu qua một bên, không để ý tới con trai biến thái này. Hạ Bảo Bối lấy hộp thuốc đến, thoa thuốc cho Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy đột nhiên nghĩ đến nhìn Hạ Bảo Bối, hỏi, Đường Bạch Dạ trở về. Ở phòng khách đang ngủ, con thế nào không để anh ta về nhà ngủ, con còn chưa mời rời khỏi, cha liền ngủ. Hạ Bảo Bối một bên vừa thoa thuốc vừa nói, một bên nguyền rủa cục cảnh sát, em gái ngươi cảnh sát nhân dân, vậy mà đối với phụ nữ lại xuống tay mạnh như vậy. Trên lưng cùng ngực Hạ Thần Hy, vai, đều là vết thương, tảng lớn ứa máu. Hạ Thần Hy nhớ tới những người kia, đột nhiên cười, Bảo Bối, tin ta, bọn họ so với mẹ thảm hơn. Hạ Bảo Bối nói, đó là phải, Đường tiên sinh đánh nhau kịch liệt là nổi danh bạo lực Mỹ, không có cơ hội chứng kiến là lỗi của con. Bé hẳn là theo vào đi thưởng thức biểu diễn. Hạ Thần Hy nheo mắt lại, nghiêng đầu lại hỏi, xin hỏi, trên đường nổi danh bạo lực Mỹ. Hạ Bảo Bối ý thức được mình nói sai, yếu yếu nói. Hắc đạo, Hạ Thần Hy cười đến tươi đẹp thân thiện, lại lần nữa xin hỏi, Bảo Bối, con vì sao lại biết? Hạ Bảo Bối, này, kỳ thực, cái kia, Hạ Thần Hy lật lật cổ áo, cười đến như là cổ vũ binh sĩ đi phía trước tướng quân chịu chết, nói đi, Bảo Bối, sức lực chịu đựng của mẹ vô cùng mạnh, chẳng sợ con nói cho mẹ biết, con là một phần tử khủng bố, mẹ cũng chịu đựng được. Mắt Hạ Bảo Bối chuyển, thế nào nhìn lộ ra một cỗ vị đạo hồ ly. Hạ Thần Hy nói, con tốt nhất nói thật, có con trai một ngày hai bữa đi khiêu khích FBI như thế, hủy diệt thế giới với mẹ mà nói cũng không phải đại sự gì. Hạ Bảo Bối rất vô tội chớp mắt, không có ý tứ gãi gãi đầu, cười đến rất xấu hổ, Hạ Thần Hy vừa nhìn này thần sắc liền cảm thấy chấn động, thực sự là đủ chấn động người. Lúc Hạ Bảo Bối lộ ra nụ cười như thế, thông thường tình tiết tiếp theo so sánh kinh điển. Mẹ kỳ thực mẹ thực sự rất thông minh, một lời nói ra nghề nghiệp Bảo Bối. Nghề nghiệp, Hạ Thần Hy hồi tưởng lời của mình, cô nói cái nghề nghiệp gì sao? Con vị thành niên, có thể có cái nghề nghiệp gì? Mẹ, mẹ không nên xem thường vị thành niên có được không, hiện tại vị thành niên nhưng lợi hại rất, con chưa là vị thành niên nhưng cũng có thể đánh nhau kịch liệt. Hạ Bảo Bối nắm tay, mẹ, không thể kinh bỉ chưa thành người. Hạ Bảo Bối cắn môi, vô cùng ngại ngùng nhìn mẹ mình, mẹ kỳ thực con chỉ là lính đánh thuê nho nhỏ, trên lệnh truy nã quốc tế không có tên của con, vậy nên không có chuyện gì đâu. Chỉ là mẹ không cần lo lắng cho con nhất định sẽ nỗ lực leo lên, làm rạng rỡ tổ tông. Hạ Bảo Bối nắm tay, nói xong dốc lòng, mắt lộ ra tôi rất có chí khí đi lên. Cách chương.